Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1002, The Fall of Falcon Scott. 20, sự sụp đổ của Falcon Scott. 20, Sunny không phải đi lang thang lâu trong khu vực dàn trận bị hủy hoại bởi sự sụp đổ của bức tường. Mọi thứ thật hỗn loạn, với các tòa nhà lắp ghép bị vỡ vụn và chôn vùi dưới những đống mảnh vỡ hợp kim. Tìm được ai đó ở đây quả là một thử thách. Tuy nhiên, trước khi cậu để bản thân chìm trong những suy nghĩ tăm tối, một bộ râu đen quen thuộc xuất hiện từ phía trên và đáp xuống một thanh thép cong nhô lên từ mặt đất gần đó. Con Crow, quả, vỗ cánh đầy kích động và kêu lên. Z, Sunny thở phào nhẹ nhõm, cảm giác như một gánh nặng lớn đã được trút bỏ. Nếu Echo, vọng ảnh, vẫn còn ở đây, Soul Reaper, kẻ đoạt hồn, chắc chắn không thể chết. Cậu bước về phía con quạ và hỏi, cô ấy đâu? Thay vì trả lời, Crow bay đi, đáp xuống một cột tiếp sóng cách đó vài mét và nhìn lại với vẻ chờ đợi. Bằng cách này, Echo dẫn Sunny đến chỗ Master Z. Sau khi tìm thấy cô, Sunny im lặng trong vài giây, rồi cậu hắng giọng, đây không phải là điều mình mong đợi. Z đang bị treo ngược. Cơ thể cô bị mắc kẹt trong mớ hỗn độn của các thanh hợp kim bị xé toạc. Một trong số chúng đang đâm xuyên qua bụng cô như một cái móc. Và cánh tay cô bị kẹt giữa hai thanh khác. Bất chấp tình huống ghê rợn, trên khuôn mặt của Soul Reaper vẫn giữ được vẻ bình tĩnh và hơi khó chịu. Phải, vậy đó, giúp tôi xuống được không? Dĩ nhiên là tôi có thể tự làm, nhưng tôi muốn giữ nguyên nội tạng bên trong mình thêm một lúc nữa. Cô ấy có lẽ đã có thể tự giải thoát. Mình, hợp kim thông thường không thể giữ một master lâu. Nhưng với tình trạng mắc kẹt như vậy, tự rút mình ra khỏi cái móc có lẽ sẽ khiến vết thương của Z trầm trọng hơn rất nhiều. Không phải ai cũng có dòng dõi của một quỷ dữ bền bỉ để giúp họ hồi phục và có làn da cứng như đá. Cẩm thạch được yểm bùa. Sunny nghiên cứu mớ hỗn độn của những thanh hợp kim. Sau đó dùng Dark Wing, cánh bóng tối, để bay lên và cẩn thận kéo Master Z ra khỏi cái móc nhọn. Với một tiếng rít khẽ, cô trượt khỏi thanh hợp kim đẫm máu và đáp nhẹ nhàng xuống đất. Khỉ thật. Z ôm chặt bụng với vẻ đau đớn, rồi từ từ đứng thẳng lên. Sunny hạ cánh gần đó và nhìn cô với vẻ lo lắng. Điều đó, cô sẽ ổn chứ? Thay vì trả lời, Soul Reaper nhổ một ngụm máu ra, sau đó nhìn cậu với nụ cười tối tăm. Răng cô nhuộm đỏ, khiến nụ cười của cô không hề trấn an chút nào. Đừng lo, tôi là một cô gái. Một người phụ nữ rất cứng rắn. Điều quan trọng là, vài ngày nữa thôi sẽ lại như mới. Ngay cả khi không có ai chữa lành. Sunny gãi đầu, rồi do dự trong vài giây. Cuối cùng, cậu nói, tôi đã sợ rằng cô đã chết. Master Z cười lớn, rồi nhăn mặt và ôm chặt vết thương hơn. Chết à, đó là điều cuối cùng mà cậu nên lo lắng. Tin tôi đi. Sunny, tôi sẽ không chết trên lục địa khốn kiếp này đâu. Điều đó là không thể. Cậu lắc đầu trước vẻ tự mãn của cô, rồi thở dài. Được thôi, cô có muốn tôi kể lại trận chiến không? Soul Reaper vẫy tay. Crow đã thấy hết rồi. Cậu làm tốt lắm khi xử lý cánh cổng. Tôi hơi xấu hổ vì không ở đó để giúp. Có vài cánh cổng khác đã mở gần hoặc trong thành phố. Tất cả đều đã được kiểm soát, chỉ có cái này là một bất ngờ khó chịu. Đám Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, cũng dường như đã rút lui. Ít nhất là lúc này. Cô cau mày, cậu cũng thấy chứ? Sunny gật đầu với vẻ mặt tối tăm. Một tên bạo chúa mới đã trỗi dậy từ trong đám bầy đàn. Lũ đỉa chết tiệt đó hành động quá có tổ chức. Master Z dựa vào vai cậu để lấy sức và kéo cậu đi. Về phía trước, cả hai từ từ bước qua đống tàn tích của khu vực dàn trận. trông chẳng khác gì hai kẻ tàn phế. Phải, đó là lý do tại sao Devouring Cloud, đám mây nuốt chửng, rút lui trước khi bị tiêu diệt. Nó có lẽ sẽ quay lại sau. Sunny nhắm mắt trong chốc lát. Chúa ơi, có quá nhiều mục tiêu ưu tiên đang đổ về thành phố. Mình đã hy vọng rằng hôm nay chúng ta có thể tiêu diệt ít nhất một trong số chúng. Cậu liếc nhìn, Zed, đôi mắt đầy mệt mỏi. Vậy giờ chúng ta làm gì? Cô chỉ nhún vai, đi tìm người của chúng ta. Nghỉ ngơi, hồi phục, chuẩn bị lặp lại toàn bộ chuyện này vào ngày mai. Thực vậy, còn có gì khác để làm? Cuộc sống là một cuộc đấu tranh không ngừng. Vì bức tường đã bị phá, họ phải tìm một thang máy để đưa mình sang phía còn nguyên vẹn của vết nứt. Thậm chí tệ hơn, xung lực từ cánh cổng đã phá hủy nhiều máy móc tinh vi. Nên việc tìm một nền tảng còn hoạt động không dễ dàng. Cuối cùng, họ cũng đến được đỉnh của bức tường phòng thủ và trở lại vị trí của những người Irregulars. Bất quy tắc, người đầu tiên họ thấy là Winter. Cô đang ngồi mệt mỏi trên bề mặt hợp kim của tường thành. Đôi mắt lại ẩn sau cặp kính râm. Một vết nứt mỏng chạy dọc qua một trong những tròng kính. Nghe thấy tiếng bước chân, cô hơi quay đầu lại. Một nụ cười nhạt xuất hiện trên gương mặt cô. Các anh hùng trở về. Hai người, trông tệ quá. Master Z hừ mũi. Điều này khiến cô lại nhăn mặt vì đau. Cảm ơn vì lời khen. Sunny giúp cô ngồi xuống. Sau đó nhìn quanh, tìm kiếm nhóm của mình. Nhận ra bóng dáng cao lớn của Don cách đó vài mét. Cậu thở phào nhẹ nhõm và hỏi. Giọng gần như không còn căng thẳng. Vậy, mọi chuyện sao rồi? Chúng ta có ai thương vong không? Winter không trả lời, khiến cậu cúi xuống nhìn. Gương mặt cô lúc này khác thường. Đầy vẻ nghiêm trọng, một cảm giác lạnh lẽo quét qua trái tim Sunny. Gì thế? Nữ cung thủ siêu Việt thở dài. Rồi cúi đầu xuống. Về chuyện đó, tôi xin lỗi, Sunny, mọi thứ hơi lộn xộn lúc đó. Cậu đứng yên một lúc, rồi quay đi và im lặng tiến về phía Don. Khi Sunny đến gần, cậu đếm thầm trong đầu. Don, Bell, Lester, Kim, Samara. Khi cậu đến gần nhóm, họ quay sang cậu, gương mặt tái nhợt và ảm đạm. Mắt của Kim lấp lánh. Và cô tránh nhìn thẳng vào cậu. Lester là người đầu tiên lên tiếng. Giọng anh ta trầm hẳn. Captain, chúng tôi, Sunny ngắt lời. Cho tôi xem. Họ bước sang một bên. Để lộ hình dáng của Quentin. Đang nằm trên bề mặt hợp kim lạnh lẽo với đôi mắt nhắm nghiền. Sunny phát hiện mình đã bước vài bước về phía trước. Và quỳ xuống cạnh người chữa lành đầy dũng cảm. Khuôn mặt của anh bình thản và cơ thể không có dấu vết bị thương ngoại trừ một vết thương nhỏ bên đầu. Ngực anh vẫn đang phập phồng, có nghĩa là Quentin vẫn còn sống. Anh ta không bị giết, anh ta chỉ mất ý thức. Tuy nhiên, điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Sunny nhắm mắt lại, Quentin đã mất ý thức gần một cánh cổng đang hoạt động. Có nghĩa là linh hồn của anh đã bị lấy đi bởi cô. Lời triệu tập, anh ta đã bị ném vào một khu vực chưa được khám phá. Đầy nguy hiểm của Dream Realm, cõi mộng, bao quanh bởi vô số sinh vật Nightmare Creature, sinh vật ác mộng, và những thứ quái dị đến mức không lời nào có thể diễn tả được chúng. Cơ hội duy nhất để sống sót của anh ta là chiến đấu để tìm đến một xít hạt giống, thách thức nó và chinh phục ác mộng thứ hai một mình. Với mọi ý nghĩa thực tế, Quentin đã chết. Vài giờ sau, Sunny thấy mình ngồi một mình trong Rhino. Khu vực xung quanh doanh trại quân đội im lặng. Và bên trong chiếc APC hoàn toàn tối tăm. Cậu ngồi trên giường, không cử động, đôi mắt như hai hố sâu đen tối. Cậu cảm thấy lạnh lẽo. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến thôi. Chiến tranh là như vậy. Người ta chết liên tục. Sunny đã tự tay đưa nhiều người vào cõi chết. Cậu không xa lạ gì với việc mất đi đồng đội. Và vậy mà, Cậu yếu đuối, cơ thể và linh hồn đều đau đớn vì phải đối mặt với Nightmare Gate. Cổng ác mộng, nhưng bằng cách nào đó, trái tim cậu còn đau hơn nhiều. Có rất nhiều việc cậu phải làm. Cho Sen ăn, tiếp tục cố gắng dệt nên một ký ức từ chiếc kim của ác quỷ. Tuy nhiên, Sunny cảm thấy không muốn cử động, hoặc có lẽ không thể. Cậu chỉ ngồi yên và nhìn chằm chằm vào bóng tối. Sau một lúc, thiết bị giao tiếp của cậu sáng lên. Cậu nhìn nó, rồi từ từ đưa màn hình lên trước mặt. Có một tin nhắn mới từ Rain. Rain, hey, Sunny, thật khó tưởng tượng rằng đang là mùa đông ở Nam Cực. Và đêm đó kéo dài suốt mấy tháng. Và hiện tượng cực quang mà anh kể. Tôi đã tìm trên mạng và wow, thật là đẹp. Ở NQSC không có gì giống như vậy cả. Ừ thì, anh biết đấy. Chúng tôi thậm chí còn không thấy được sao vì ô nhiễm ánh sáng và bầu không khí đầy bụi. Tuy nhiên, thời tiết ở đây thì ấm áp và đêm thì ngắn, nên tôi sẽ không phàn nàn. Anh cũng giữ ấm nhé. Tôi thì không có gì thú vị xảy ra cả. Anh thì sao? Mọi thứ ổn chứ? Tôi mong là anh vẫn ổn. Sunny ngồi yên một lúc, nhìn chằm chằm vào màn hình, rồi cậu nhắm mắt lại một lát, hít một hơi sâu, và bắt đầu viết trả lời. Sunny, hey, Rain, dĩ nhiên là nhiều chuyện thú vị xảy ra với tôi chứ. Tôi là một trong những người thú vị nhất ở hai thế giới đấy. Nhóc không biết à, tôi vẫn ổn, xét về mọi mặt, vì tôi là một nhân vật anh hùng tuyệt vời. Người ta đi khắp nơi tặng tôi sandwich, huy chương và những thứ đại loại thế. Vậy nên, Sunny ngừng lại vài giây, rồi khẽ lau mắt và tiếp tục. Cuộc sống thật ngọt ngào. Ngoặc kép, hết chương.